Anh boss xấu xa trong lời đồn. Chương 654, sự sống và cái chết. Góc truyện audio.com. Sự khinh bỉ trong giọng nói của Hạ Diệp Chi. Ngay cả một tên ngốc cũng có thể nghe thấy Khanh Tần đã thấy qua tất cả loại phụ nữ, hắn thấy qua phụ nữ xinh đẹp cũng đã thấy qua những phụ nữ không biết điều nhưng hắn chưa từng thấy người đẹp như Hạ Diệp Chi chết đến nơi rồi còn không biết điều. Trong lúc nhất thời, hứng thú của hắn đối với Hạ Diệp Chi lại sâu sắc hơn một chút. Khanh Tần vẫy tay, ra hiệu cho vệ sĩ lùi lại. Vệ sĩ lùi lại, Khanh Tần bước tới trước Hạ Diệp Chi, lắc đầu, lưu manh nói. Thế nào, bốn thì quá nhiều à, vậy thì ngoan ngoãn tắm rửa rồi quỳ xuống thừa nhận lỗi với ông Khanh đây, thế là vạn sự thuận lợi rồi, không phải sao? Sao Hạ Diệp Chi lại có thể không nghe ra được ý hạ lưu trong lời của Khanh Tần chứ? Bây giờ cô chỉ hận không thể một bước dẫm chết Khanh Tần. Nhưng hiện tại có quá nhiều người, cô không phải là đối thủ của bọn họ, nếu chỉ có một mình Khanh Tần, cô thực sự không sợ. Cô hít một hơi thật sâu, nhẫn nhịn mà mấp máy khóe môi, bất động thanh sắc nói. Phải không, dễ vậy sao? Trước kia tôi đã nói với cô tôi là một người thương hoa tiếc ngọc. Tất nhiên tôi sẽ khoan dung độ lượng cho những người có tư sắc như cô đây, tôi đường cho cô rồi, cô tự mà chọn đi. Người ta nói dưới đèn nhìn mỹ nhân, lúc này Hạ Diệp Chi cũng đang đứng dưới ánh đèn đường, Khanh Tần lại đứng rất gần, nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của Hạ Diệp Chi, hắn chỉ hận không thể nhảy lên vồ lấy cô ngay lập tức. Tuy nhiên, không nên quá sốt ruột với những cực phẩm như Hạ Diệp Chi. Đến lúc đưa tới tay càng có nhiều thời gian để mà chậm chậm chơi đùa. Khanh Tần liếm môi, nhìn chằm chằm vào Hạ Diệp Chi một cách đầy dâm ô, không hề che giấu ý đồ của mình. Lúc này, không có nhiều người ra vào chung cư. Hoặc là nhân viên văn phòng về nhà muộn, hoặc là một bà cụ lớn tuổi từ bên ngoài trở về, những người đó nhìn thấy Hạ Diệp Chi bị một đám đàn ông vây quanh thì trông có vẻ tò mò, nhưng không một ai đến hỏi liệu cô có cần giúp đỡ hay không. Dường như không thể trông cậy vào người khác giúp mình rồi. Mà Khanh Tần trước mặt cô lại đầy tự tin, như thể hắn đã hoàn toàn kiểm soát hết mọi thứ. Thực tế là vậy, miễn là Hạ Diệp Chi không chú ý cô sẽ lập tức bị Khanh Tần bắt đi. Cô không thể không nhớ tới những lời Tô Miên nói trước đó. Đúng vậy, Mạc Đình Kiên không còn là chiếc ô của cô nữa. Sẽ không còn người hiệu suất cao như Mạc Đình Kiên có thể tìm thấy cô nhanh nhất có thể ngay khi cô gặp chuyện. Không thể, nhưng cô có thể làm gì đây? Chỉ có thể buông tay đánh cược thôi. Hạ Diệp Chi tiến lên một bước cười với Khanh Tần, sờ nhẹ đôi môi của hắn. Khanh Tổng là người thông minh. Tôi cũng không ngốc, tôi biết kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Khanh Tổng nghĩ tôi sẽ chọn gì? Khanh Tần mỉm cười đắc ý, hừm, phụ nữ các cô rẻ tiền quá, quậy ở Kim Hải đến thế. Vậy mà kết quả cuối cùng vẫn như nhau. Vâng, Hạ Diệp Chi tiếp tục cười. Khanh Tần buông xuống sự cảnh giác, đưa tay chạm vào mặt Hạ Diệp Chi. Tuy nhiên, trước khi tay anh chạm vào Hạ Diệp Chi đã đá mạnh vào phía dưới của hắn. Đôi mắt Khanh Tần đột nhiên mở to, hắn đột một cúi xuống, đừng loanh quanh một vòng không thể nói được gì. Các vệ sĩ của Khanh Tần được hắn thuê riêng để bảo vệ sự an toàn của hắn. Các vệ sĩ đều là đàn ông, thấy Khanh Tần như thế. Họ nhanh chóng chạy lại hỏi. Khanh Tổng, anh có sao không? Cái mẹ nó, sắp chết rồi. Góc truyện audio.com. Khanh Tần cứng cổ, gần như là phun ra một câu từ kẽ răng. Hạ Diệp Chi chạy ra khỏi tòa chung cư trong khi các vệ sĩ đều vây quanh Khanh Tần. Gác cổng của chung cư chỉ có 2 nhân viên bảo vệ, không an toàn lắm. Hạ Diệp Chi vội vã rời khỏi khu chung cư, lên kế hoạch sẽ chạy trốn bằng ô tô. Ở bên đầu kia Khanh Tần đang toát mồ hôi vì đau đớn. Hắn vẫy tay với vệ sĩ, nghiến răng nói. Cút, đưa người phụ nữ đó về đây, miễn là bắt được cô ta, bất kể sống hay chết, mỗi người sẽ có phần thưởng là 1 tỷ. Nghe những lời của Khanh Tần, tất cả các vệ sĩ đều chạy ra ngoài. Dù sao cũng là người luyện võ, lại còn có 1 triệu cám dỗ tiềm năng lại càng được kích thích. Ngay khi rời khỏi cư xá, họ lập tức thấy Hạ Diệp Chi. Người phụ nữ đó kia rồi, đuổi theo. Hạ Diệp Chi nghe thấy giọng của họ thầm nghĩ không tốt, những tên vệ sĩ này có phải đang chạy trên phong hỏa luân không chứ, từng người đều chạy nhanh như vậy. Cô thậm chí không thèm bắt taxi, đường ở đây hẹp như vậy, chỉ sợ cô vừa lên xe trước khi xe kịp rời đi thì đã bị mấy tên vệ sĩ này kéo ra ngoài. Trái tim Hạ Diệp Chi gần như dâng đến cổ họng, đôi chân cô hơi tê một chút, tất cả những gì cô biết là mình phải chạy thật nhanh. Dù hai chân đã muốn mất đi chi giác, nhưng thể lực của cô vẫn không ăn nhầm gì so với những vệ sĩ đó. Sau khi chạy được một lúc cô không thể chạy nổi nữa, nhưng nhóm vệ sĩ thì chạy càng lúc lại càng nhanh, cô thấy thế cô sắp bị bắt kịp rồi. Lúc này, chẳng biết một người đàn ông đến từ đâu, anh ta lao vào phía trước đám vệ sĩ. Vệ sĩ lập tức mắng, bị mù không thấy đường sao?